Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Ưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 66, hải tộc tổ ba người. Cảm thụ được chưa từng thể nghiệm qua bầu trời bay trên không? Emilia vô cùng hưng phấn, Huyên Thuyên nói một tràng, đều là đối với Đai Ly khoe cùng tán thưởng, gặp thiếu nữ vui vẻ như vậy, Đai Ly cũng là bị nàng lây nhiễm. Bỏ xuống trong lòng cẩn thận, bắt đầu nếm thử một ít tao thao tác. Cái gì bay lùi, nằm bay, hình chữ S đường cong bay, gia tốc dừng bay, quay người 360 độ bay trên không chờ chút. Đều để hắn thử mấy lần, hưởng thụ lấy thiếu nữ tiếng kinh hô. Đai Ly đem hắn tìm đường chết năng lực phát huy đến cực hạn. Chỉ chốc lát sau liền đụng vào đại thụ. Trực tiếp từ mười mấy mét không trung rớt xuống. Đau đau đau, Emilia kêu thảm, để Đai Ly vô cùng xấu hổ, không mặt mũi phát ra thanh âm. Gặp Emilia phi thường bất mãn chừng mắt nhìn chính mình, Đai Ly rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian cho nàng sờ lên đầu, sau đó an ủi một hồi, lắng lại lửa giận của nàng. Ha ha ha, đáng đời, gọi ngươi đắc ý. Mikoto tự nhiên rất được hoan nghênh chào phúng lên tiếng, ngay cả Kaguya đều vui tươi hớn hở cười ra tiếng, để Đai Ly sạm mặt lại, bất quá như thế một phen tìm đường chết, để hắn đại khái quen thuộc Kaguya năng lực điều động, phối hợp lại đã ra dáng, chỉ là bay trên không, chỉ cần không phải này quá mức, hoàn toàn không thành vấn đề, trừ cái đó ra. Đối với Kaguya năng lực khôi phục, Đai Ly cũng có đại khái trình độ hiểu rõ. Cùng Kaguya hợp thể sau trạng thái, hồn lực, tinh thần lực, thể lực hồi phục tốc độ, chỉ ít lật gấp 3. Đơn giản chính là cái hình người máy sạc pin, hoàn toàn giải quyết chính mình đẳng cấp thấp tạo thành dự trữ không đủ vấn đề. Chiến đấu năng lực bay liên tục tăng cường rất nhiều rất nhiều. Chỉ cần không phải duy nhất một lần bạo phát sử dụng hết tất cả lực lượng. Như vậy dù cho cùng 4 cấp hồn sư hợp lại tiêu hao đều không uổng. Minh bạch những thứ này, Đai Ly kích động đến hận không thể ôm chặt tiểu la lị mãnh liệt hôn mấy cái. Nhưng là cân nhắc hai nữ ở bên, nếu là làm như vậy, tránh không được một trận bấm cào, ngẫm lại vẫn là sợ. Đem ý nghĩ này ném đến lên 9 tầng mây, Duy thì lấy khẩn trương cao độ lực chú ý, Đai Ly mang theo Emilia càng bay càng cao, thẳng đến thấy rõ đảo nhỏ toàn bộ diện mạo. Đây là một cái ở vào nội hải bên trong đảo nhỏ, đúng không nổi danh C hình quần đảo một bộ phận. Hiện tại Đai Ly mấy người chỗ hòn đảo, ngay tại C chữ phía trên nhất, thấp xuống bay trên không độ cao. Dựa theo quan trắc được phương hướng, Đai Ly trực tiếp hướng quần đảo vị trí trung ương chạy đi. Nói nếu là có người ở, phần lớn tụ tập bên trong tại hòn đảo trung bộ vị trí. Nghĩ được như vậy, Đai Ly tăng thêm tốc độ hướng mục đích mà đi, không có làm những cái kia loè loẹt bay trên không đặc kỹ. Sau một lát, Đai Ly phát hiện phía trước trong rừng rậm có đại lượng chim chóc chấn động tới. Tựa hồ có chuyện gì đang phát sinh, cảnh giác lên hắn, giảm xuống bay trên không độ cao cùng tốc độ, dự định cẩn thận dò xét một phen, trực tiếp kích hoạt Byakugan, nguyên bản đủ mọi màu sắc trực tiếp từ tầm mắt bên trong biến mất. Thay vào đó là một mảnh đen trắng thế giới, đem ánh mắt hướng phía trước thẩm thấu, ngoài một cây số chiến đấu, bị hắn hoàn mỹ điều tra đến. Trang diện là ba cái loại người sinh vật, đối chiến một đám hồn thú, song phương chiến lực tựa hồ vô cùng chênh lệch xa, ba người không có đạt tới khống hồn giả trình độ, lại cùng một đám ba cấp hồn thú cùng chết, nếu như không có bài tẩy gì, tất nhiên sẽ bị đàn thú bao phủ. Thấy thế, căn cứ tìm hiểu tình báo tâm tư, Đai Ly nhanh chóng chạy tới, ý đồ làm viện thủ. Tại chính mình cao tốc bay trên không dưới, như thế điểm lộ trình cũng liền không đến vài phút sự tình. trực tiếp từ trong bụi cây xông tới. Đai ly rơi xuống bầy thú bên ngoài, dẫn phát một mảnh chấn động. Nhìn thấy có người xuất hiện, vướng trái vướng phải ba người, tranh thủ thời gian phát ra tiếng kêu cứu. Bất quá đảo mắt xem xét lại là cái nhân loại nam hài. Hy vọng trong lòng không khỏi ảm đạm mấy phần. Mặc kệ bọn hắn cách nhìn, Đai Ly trực tiếp mở ra lôi điện áo giáp, cấp tốc điện quang bao quanh bọn này hồn thú. Chỉ là mấy hơi thở, liền đem bọn chúng toàn bộ đánh ngã xuống đất. Bị điện giật tứ chi cứng ngắc hồn thú, thân thể thẳng co giật. Cảnh tượng như vậy, trực tiếp hoảng sợ ba người cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Không dám tin bóp bấm đùi, mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Quá mạnh, rõ ràng xem ra còn nhỏ hơn ta, nhưng là thực lực này e sợ so sánh 4 cấp khống hồn giả. Vị này nhân loại tiểu ca, người thật là một cái thiên tài. Không đợi Đai Ly đi lên trang bước một phen, một cái hoạt bát thiếu nữ liền nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Đai Ly trước mặt. Cái này sờ sờ cái kia nhìn xem, tựa hồ muốn thăm dò ra hắn là như thế này biến thành lợi hại như thế. Nhiệt tình như lửa thiếu nữ để Đai Ly cảm thấy mặt có chút cương, vô cùng không thích ứng. Nếu như là tự mình một người gặp được tình huống này, khẳng định như vậy muốn thừa cơ vớt một đợt muội tử hào cảm. Nhưng là tam nữ vờn quanh chính mình, dù là trong đó có một con là tiểu la lị, cũng không dám quá làm càn. Lia, mau buông ra vị này soái ca, không nhìn thấy hắn rất khốn nhiễu sao? Một vị khác thiếu nữ mặc dù xem ra cũng không phải rất đáng tin cậy, nhưng là chí ít quát lớn ở vị này gọi là Lia nữ hài. Thiếu nữ đi vào Lia bên người, đè lại bả vai chính là một trận cuồng phún. Nhìn xem hoạt bát Lia bị giáo huấn đầu đều muốn co lại đến trong bụng. Đai Ly một trận xấu hổ, còn tốt mình nữ hài nhóm không có hung hãn như vậy. Sờ lấy đầu, một mặt ngượng ngùng nam tính đi vào Đai Ly bên người, thuần thục đưa lên một trận tán thưởng, sau đó thật tốt nói lời cảm tạ một phen. Gặp Đai Ly không thèm để ý phất phất tay, liền không có lại nói cái gì, ngược lại đi đến hai cái muội tử bên người, ngăn lại các nàng thông thường ầm ĩ. Mấy vị bằng hữu, bản nhân bởi vì một ít nguyên nhân, trực tiếp bị không ném đến trên tòa đảo này, hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được vị trí, bởi vậy gặp được các ngươi liền lập tức tới, muốn tìm hiểu dưới tin tức, xem ở giúp các ngươi một tay phân thượng, có thể hay không cáo chi một cái. Nghe được hắn, ba người ngoài ý muốn một phen, sau đó ngươi một lời ta một câu đem tình huống nơi này nói cho Đai Ly. Nguyên lai, Đai Ly đúng là đã rơi vào Tây Bắc đất liền hải tộc địa bàn. Hiện tại ở vào thế lực khu vực biên giới, coi như cách thú nhân bộ lạc đều không xa. Còn tốt, rơi xuống cùng nhân loại giao hảo hải tộc địa bàn, nếu là lệch một điểm, đến thú tộc địa bàn, như vậy cũng không nhất định có thể an ổn vượt qua trước mặt suy yếu kỳ. Cùng bụng Mikoto nói một tiếng may mắn, Đai Ly tiếp tục cùng ba người bắt chuyện, biết lẫn nhau tình hình chung, giữa song phương đề phòng cũng tiêu trừ rất nhiều, đem trốn ở phía sau cây Emilia kêu đi ra, cùng bọn hắn giới thiệu một phen, đằng sau liền cùng bọn hắn hướng phụ cận hải tộc căn cứ xuất phát. Các ngươi tới đây làm gì? Làm sao có bị hồn thú bày vây công? Hiếu kỳ Đai Ly hỏi nghi ngờ trong lòng. Đừng nói nữa, quá xui xẻo, hôm nay vốn là muốn đi phụ cận đi hái chút thảo dược, không nghĩ tới như thế suy, vừa tới nơi đó còn không có động thủ, liền bị không biết chỗ đó di chuyển tới hồn thú bầy, đuổi cho chạy khắp nơi, liền cùng bị xua đuổi heo, để bản mỹ nữ yêu nhã tư thái đều vứt sạch. Nghe được Lia nói như vậy, Momo lập tức bắt đầu lớn tiếng nhả rãnh. Thôi đi, liền ngươi cái này Clefairy cá, từ đâu tới yêu nhã, loại vật này căn bản lại không tồn tại. Đối mặt hảo hữu phá đám,